Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 317 Đổ Trấn, Thanh Hải Thị nguyên bản trung tâm thành phố, nhất phồn hoa khu vực, hiện giờ sớm đã người đi nhà trống, cây số trong vòng, nằm đếm không hết thi thể, này đó thi thể có rất nhiều mới mẻ. Có rất nhiều đã hư thối hơn phân nửa, càng có sớm đã biến thành có chút biến thành màu đen bạch cốt. Mà ở này đó thi thể trung ương, tồn tại một tòa chừng 50 mễ cao màu đen hình trụ. Hình trụ lập với một chỗ hình chứng màu xanh lá cự thạch thượng. Mặt trên điêu khắc dị vực văn tự. Văn tự nhô lên, cũng tản ra có chút hơi ảo quang. Mà ở kia hình trụ đỉnh, tắc nổi lơ lửng một cái tản ra màu vàng nhạt điện mang quang cầu. Quang cầu bày biện ra như mây đen nhan sắc, thê lương kêu rên, than khóc, không được từ giữa truyền ra. Cơ hồ ở Thanh Hải thị bất luận cái gì góc đều có thể đủ nghe được. 10 chiếc tái người xe tải, phát ra động cơ cửa phòng mở, có chút cũ nát cần gạt nước. Không ngừng ở thiết bị chắn gió pha lê thượng ra sức xoa. Nhưng như cũ vô pháp lệnh cửa sổ trở nên sạch sẽ. Xe tải chạy cũng không mau. Hơn nữa phi thường sóc nảy. Bởi vì bánh xe thường thường yêu cầu đem trên mặt đất thi hài đập vụn. Mới có thể đủ thuận lợi thông qua. Xe tải khoảng cách thu hồn đài rất gần vị trí ngừng lại. Ăn mặc áo mưa mấy cái đại thiên sư, lúc này cùng nhau vây quanh lại đây, lái xe thiên sư xuống xe, theo sau, mở ra xe tải sau thùng đựng hàng, liền thấy từng bước mất đi bàn tay người, liền bắt đầu lần lượt đi xuống. Trong quá trình, mỗi đi xuống một người, đại thiên sư nhóm liền sẽ phát động công kích, đem những người này giết chết. Rồi sau đó đem thi thể kéo, ném ở kia đá xanh trên đài. Dị vực vu sư nhóm, tuy rằng lấy am hiểu linh hồn công kích nổi danh, nhưng cũng không phải nói bọn họ bản thân liền nhược cùng cái gà con giống nhau. Tại thân thể tố chất thượng, vu sư nhóm cùng thuật pháp người sở hữu nhóm không sai biệt lắm, cũng căn bản không phải người thường có thể chống cự. Huống chi, vu sư nhóm ở đối mọi người tiến hành chế phục thời điểm, đều sẽ dẫn đầu tiến hành linh hồn công kích, lệnh mọi người vô lực phản kháng. Mặc dù là dùng vũ khí chờ trang bị công kích, linh hồn cũng sẽ hình thành kiên cố phòng ngự, khó có thể bị công phá. Những người này đều không phải là đều là Thanh Hải quảng trường người, mà là từ phụ cận chộp tới người sống sót. Đến nỗi địa phương người, sớm đã bị trảo quang, giết sạch rồi, vì phòng ngừa phiền toái. Những người này sớm tại bị bắt lấy thời điểm, liền đồng thời bị chém tới đôi tay. Một đám giống như là chúng thuật thôi miên giống nhau. Mộc Nạp xuống xe, rồi sau đó Mộc Nạp chết đi. Không có người phản kháng, cũng không có người dậy giụa. Phảng phất bọn họ sớm đã chết đi lâu ngày, theo tế phẩm tăng nhiều, cột sáng trở nên càng thêm lóa mắt, giống như là sáng lạn pháo hoa, tràn ra quang mang nhanh chóng hướng tới bốn phía tan đi. Đem những cái đó mơ hồ u hồn, đồng thời trói buộc, thu dụng tiến đỉnh cao nhất quang cầu, liền ở một chiếc xe người bị giết quang, sau đó di động tới rồi một bên. Một khắc chiếc xe chậm rãi tới gần thời điểm mà ni trong mưa to. Một đạo nam nhân thân ảnh, ở nước mưa sở chế tạo hư ảo chung, càng đi càng nhanh, đương đại vu sư nhóm nhận thấy được thời điểm. Tất cả mọi người tập trung lên, đối với người tới phát ra linh hồn công kích, chẳng qua, bóng người kia lại không có chút nào tạm dừng, chỉ là ngẩng đầu. Lộ ra một đôi màu đỏ tươi con ngươi. Gần chỉ nhìn này đó đại vu sư nhóm liếc mắt một cái, Mọi người toàn bộ đầu mình hai nơi, thịt nát cùng với toái cốt, rơi xuống ở phía dưới thi hài chung. Nhìn thấy đại vu sư nhóm bị giết, vu sư nhóm tắc hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Chỉ là thực mau, những cái đó tản ra đào tẩu người, cũng cùng nhau biến thành này thi hài chung một khối, bị nước mưa cọ rửa rớt máu. Sở hữu xe tải thùng đựng hàng đều mở ra, mọi người như cũ là một người tiếp một người, chết lặng từ phía trên xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ thấy được bọn họ là đi tay, thấy được bọn họ trên người thương, càng thấy được bọn họ trong ánh mắt kia toát ra tâm như cho tàn tuyệt vọng. Có thể nghĩ, bọn họ cũng không tưởng sống thêm đi xuống, bọn họ rất muốn như vậy chết đi. Bởi vì mỗi người đều nhớ rõ, ở bọn họ bị trảo thời điểm, bên người người nhà, hài tử, ái nhân, bị dị vực xúc sinh nhóm đùa bỡn giết hại từng màn. Hạ Thiên Kỳ nhìn bọn họ, nhưng lại thấy không rõ bọn họ, ngược lại là những cái đó những người sống sót, ở phát hiện ăn mặc vu sư phục vu sư bầm thây sau. Tác một đám như là sói đói giống nhau, ở thi hài chung phiên bọn họ huyết nhục, sau đó nhét vào trong miệng nổi điên dường như nhấm nuốt. Mọi người thay đổi, ở tàn nhẫn hãm hại chung, biến thành một đám dã thú, tồn tại, tác trở thành một loại tàn nhẫn, bởi vì nơi này không hề là nhân gian, mà là một chỗ không hơn không kém luyện ngục, người sống sót không có đôi tay. Chỉ có thể dựa con ở lấy máu khuyết điểm, đi khảy những cái đó có chứa vi khuẩn thi hài nhóm money bọn họ cắn xé những cái đó dị vực vu sư. Nhóm thịt nát, miệng tràn đầy máu tươi, bọn họ không có bởi vì loại này trả thù mà bật cười. Ngược lại là ở khóc, khóc tê tâm liệt phế, khóc Hạ Thiên Kỳ thậm chí nghe không được kia ầm vang lôi âm ni. Hạ Thiên Kỳ nhìn những người này, cũng ở trong lòng mặt càng thêm kiên định nói cho chính mình. Thực lực, đối với thế giới này có bao nhiêu quan trọng, sở hữu người sống sót, ở thời điểm này đột nhiên thống khổ mở to hai mắt. Nhưng thực mau, bọn họ trên mặt liền toát ra giải thoát thần sắc. Sau đó, một đám ánh mắt rưng rưng ngã xuống trên mặt đất, nhất nhất chết đi, là Hạ Thiên Kỳ giết bọn họ, hoặc là nói, là Hạ Thiên Kỳ đưa cho bọn họ giải thoát, nhưng là theo bọn họ sau khi chết, từ bọn họ trong thân thể, lại bay ra một đoàn đoàn linh hồn, toàn bộ bị thu hồn đài hút đi vào. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn kia thu hồn đài. Liền linh hồn đều không buông tha sao? Quỷ cánh từ bả vai chỗ duỗi thân ra tới. Hạ Thiên Kỳ cao cao nhảy lên. Hai tay tức khắc trở nên cực kỳ thô tráng. Ôm kia hình trụ, ngạnh sinh sinh đem này từ đá xanh trên đài rút khởi. Rồi sau đó, Huy nắm tay, đem kia hình trụ một quyền quyền oanh thành toái khối. Phía trên sở tụ tập mấy chục vạn oan hồn linh cầu. Thì tại lúc này, đột nhiên từ phía trên rơi xuống, rồi sau đó hóa thành vô số linh hồn. Thế nhưng đồng thời nhằm phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu nhìn bọn họ, mặc cho này đó linh hồn chui vào thân thể hắn, dung tiến linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, đại lượng ký ức điên cuồng tuôn ra mà ra. Có gần là bi thương cùng bất hạnh, này đó linh hồn đối hắn không có ác ý, gần là ở đối hắn kể ra một cái về núi sông rách nát, nước mất nhà tan thê lương. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa trên mặt nước mưa, rồi sau đó quỷ vực lần thứ hai bao trùm mà đi. Hắn thân ảnh có chút câu lũ, phảng phất trên người lưng đeo cường điệu vật, nắm chặt nắm tay. Đi tới, liền ở mưa to chúng biến mất không thấy. Nước ngoài đã hoàn toàn rửa sạch sẽ. Nhưng là này ở hắn trong lòng còn xa xa không có kết thúc. Bởi vì còn có trung vực, còn có nội vực. dị vực vu sư nhóm, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua một cái. Hắn không biết vu thần có thể hay không tìm tới, nhưng là hắn đã vô tâm tư đi lo lắng như vậy nhiều. Hiện tại hắn chỉ là muốn giết người, tưởng đại sát đặc sát, không hơn. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ triển khai điên cuồng giết chóc đồng thời, yêu dư đọc sách www.ucanu.com ở dị vực, có một người ở làm cùng hắn tương tự sự tình. Từng tòa chấn nhỏ người ở phạm vi lớn quỷ thuật oanh kích hạ, hóa thành từng khối tử thi. Diện cháu nam ánh mắt lạnh nhạt, thưởng thức những cái đó ở thình lình xảy ra tai nạn trước. Không hề sức phản kháng con kiến nhỏ mà ni nhìn bọn họ dãy giụa, nhìn bọn họ khó có thể tin ngã xuống. Mạc Thục Tuệ đi theo hắn bên người, chính mắt thấy mặt nạ bảo hộ con đường một chấn, liền tàn sát sạch sẽ một chấn huyết tinh. Mặc dù như nàng, trong lòng đều cực kỳ không khỏe. Vu thần hẳn là mau tới đi. Diện cháo nam lòng có sở cảm hướng tới một mặt nhìn lại, ánh mắt vào lúc này phảng phất hưng phấn chớp động. Bởi vì hắn biết rõ dị vực người đối vu thần có bao nhiêu quan trọng. Những người này linh hồn đã sớm bị vu thần đào rỗng. Hết chương.